Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Thượng Tuyên Bí Tộc. Quỷ Dị Cấm Địa. Canh 1. Quả nhiên, sinh mệnh cấm địa khả năng cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ. Trong truyền thuyết bên trong có giải khai Thượng Tuyên bí mật đáp án. Nghe được Liễu công chủ nói sau đó, những người còn lại đều kinh hãi. Dương Trần cũng không có cái gì kinh ngạc cảm giác. Hắn đã sớm cảm thấy chuyện này không tầm thường. Treo như vậy địa phương, không thể nào là tùy tiện đến cá nhân liền có thể bố trí. Một cái có được thiên địa trật tự địa phương, sao lại đơn giản? Nhìn thấy Dương Trần biểu lộ, Liễu công chủ trần chờ nhìn xem Dương Trần hỏi. Dương Tiểu Hữu giống như cũng không giật mình. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Dương Trần, nhìn thấy Dương Trần trên mặt chẳng hề để ý, thậm chí còn có chút quả nhiên biểu tình như vậy, đều càng là kinh ngạc. Dương Trần khoát tay áo, một mặt im lặng nói ra, đây là rõ ràng sự tình a. Tất cả mọi người không ngốc, ở trong đó nếu như không có một số bí mật mới làm người ta giật mình có được hay không? Các người vì sao kinh ngạc như thế? Đám người sững sờ, lần lượt nở nụ cười khổ. Mẹ nó, thế mà đơn giản như vậy. Liễu công chủ cười ha ha, nói ra, Thượng Tuyên bí mật là kéo dài gần vạn năm thiên địa bí mật. Nếu như có thể giải khai Thượng Tuyên bí mật, U Châu Đại Lục nói không chừng có thể một lần nữa tiến vào ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Cũng có khả năng lâm vào phiền phức bên trong. Dương Trần nói thầm một tiếng, đối Liễu công chủ hỏi, sau đó thì sao, ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Liễu công chủ trên mặt lộ ra một tia thoải mái biểu lộ, cởi mở nói ra, Dương Tiểu Hữu quả nhiên là thống khoái người, như vậy bản cung cũng liền nói rõ, trong truyền thuyết, Dược Phong Tử tiến vào sinh mệnh cấm địa sau đó, đã từng truyền ra một câu, ngày đó, trên không sinh mệnh cấm địa bộc phát ra một cỗ kinh khủng sinh mệnh khí tức, che khuất bầu trời địa tàng căn ở giữa không trung hợp thành hai chữ. Chữ gì? Dương Trần sững sờ, địa tàng căn thế nhưng là không tầm thường thiên tài địa bảo. Dùng cái đồ chơi này tạo thành một chữ, Dược Phong Tử không hổ là Dược Phong Tử, thật mẹ nó có tiền. Liễu công chủ vẫy vẫy tay, liền có một cái đệ tử đem một bức tranh cầm tới, biểu hiện ra cho đám người. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, thuận ánh mắt đọc lên âm thanh đến. Mẹ, lão nhân này làm sao mắng chửi người a? Dương Trần một mặt cổ quái nhìn xem Liễu công chủ. Liễu công chủ cười khổ, giải thích nói ra, đây là người chứng kiến chỗ miêu tả đi ra, cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, bất quá người kia nói đại khái chính là như thế một cái hình vẽ. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt siêu siêu vẹo vẹo cực kỳ giống mẹ nó hai chữ hình vẽ, hai mặt nhìn nhau. Liễu công chủ thấy mọi người không ngôn ngữ, nói tiếp, lúc đầu chỉ là một cái lập lờ nước đôi mà nói, thế nhưng là gần nhất có người tại Dược Phong Tử khi còn sống đan phương bên trong suy đoán ra đến. Dược Phong Tử khả năng gặp được Thượng Tuyên bí tộc tin tức. Thượng Tuyên bí tộc là cái gì? Dương Trần sững sờ, mở to hai mắt nhìn. Cái đồ chơi này có thể suy đoán ra Thượng Tuyên bí tộc tin tức. Chẳng lẽ Thượng Tuyên bí tộc cứ như vậy mắng chửi người hay sao? Danh tự này làm sao nghe đều là một cái siêu cấp lợi hại chủng tộc. Chỉ là không biết rốt cuộc muốn lợi hại tới trình độ nào mới có thể tại sinh mệnh cấm địa loại này địa phương quỷ quái sinh tồn. Liễu công chủ sắc mặt đắm chìm xuống tới, nói ra, chính là ta mới để cho ngươi chú ý cái kia một cỗ người. Dương Trần kém chút quay đầu bước đi, chỉ mình hỏi, ngươi để cho ta đi cùng Thượng Tuyên bí tộc đánh, ngươi cảm thấy ta có mấy cái mạng? Tự nhiên là một đầu. Liễu công chủ bật cười, nói ra, Cũng không hẳn vậy, chỉ cần đừng tùy tiện cùng bọn hắn sinh ra xung đột liền tốt. Trên thực tế những người kia cũng không phải thật sự là thượng tuyên bí tộc. Chỉ là lưu truyền xuống một tia huyết mạch sinh sôi mà ra. Đồng thời không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cái kia còn tạm được. Bất quá nếu không cùng bọn hắn sinh ra xung đột, vậy chúng ta đi vào làm gì? Dương Chân tò mò hỏi. Ngăn cản bọn hắn phục sinh thượng tuyên bí tộc người. Ngoạn tao, Dương Chân giật nảy mình. Đám điên này, chẳng lẽ muốn đi sinh mệnh cấm địa phục sinh chết rồi vạn năm tổ tông? Quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tiện mèo hỗn đản này ngay tại quay tròn đảo mắt hạt châu. Một tay lấy nó vồ tới. Tiện mèo, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Tiện mèo vừa trừng mắt. Nói ra, không có, không nhớ ra được, mẹ nó, tiểu tử ngươi buông ra bản tôn. Bản tôn đột nhiên cảm giác được muốn bế quan, không bế quan liền chết loại kia. Mau mau, thời gian không còn kịp rồi. Nhìn thấy tiện mèo sợ dạng, Dương Chân liền càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Lần này sinh mệnh cấm địa chuyến đi, chỉ sợ có rất lớn nguy hiểm. Dương Chân quay người nhìn xem Hoa U Nguyệt, hỏi, ngươi có cảm giác gì? Hoa U Nguyệt nhíu mày, sau một hồi lâu mới lên tiếng, phải đi, vì cái gì? Dương Chân sững sờ, xem ra tiểu cô nương cảm giác này chẳng những không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, Hoa U Nguyệt nhìn thoáng qua Dương Chân, nhẹ nhàng nói ra, những người kia gặp nguy hiểm. Dương Chân hít vào một hơi, không biết Hoa U Nguyệt nói đến cùng là cái kia một tia huyết mạch thượng tuyên bí tộc truyền nhân. Vẫn là chân chính thượng tuyên bí tộc, chết rồi trên vạn năm đều có thể còn sống qua đây đám gia hỏa. Không có nguy hiểm mới là lạ. Chậc chậc, Dương Chân tự lẩm bẩm, càng ngày càng thú vị. Bản tao thánh bát quái chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Thiên thọ a. Chính lén lút đi ra ngoài tiện mèo bỗng nhiên quay đầu. Một mặt cổ quái. A, tiểu tử lúc nào tu luyện bát quái chi hỏa? Đây là võ kỹ gì? Chẳng lẽ là bạn sinh thiên hỏa? Dương Chân khinh bỉ nhìn thoáng qua tiện mèo. Gật đầu nói, là một loại bạn sinh thiên hỏa. Tại thôn chúng ta, nhất là một ít nữ tử. Trời sinh liền có được loại này bạn sinh thiên hỏa. Uy lực kinh khủng, chính là lão cho mình cùng người khác chế tạo phiền phức. Ai ôi, tiện mèo hai mắt tỏa sáng, treo như vậy, ngoặc kép, phi chu đi ba ngày, một đám người rốt cục đi tới sinh mệnh cấm địa bên cạnh. Dược phong tử hai chữ kia cũng không phải là mù làm ra. Bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù khí tức. Cùng trong truyền thuyết thượng tuyên bí tộc khí hơi thở không kém bao nhiêu. Hai chữ kia, chẳng qua là phong tỏa cỗ khí tức kia làm ra cấm chế. Dương Chân đứng trên bong thuyền, hướng về sinh mệnh cấm địa phương hướng nhìn lại, lập tức hít vào một hơi, một cỗ mờ mịt màu đỏ sương mù che khuất bầu trời. Quanh quẩn tại sinh mệnh cấm địa giữa không trung, liếc nhìn lại. Vô biên vô hạn, giống như tự thành thiên địa đồng dạng. Không có ai biết sinh mệnh cấm địa lớn bao nhiêu. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hoàn chỉnh dò xét qua sinh mệnh cấm địa bên trong hoàn. Cảnh, cho dù là vòng quanh sinh mệnh cấm địa biên giới, cũng không bay được một vòng. Bay lên không phải lạc đường loạn phương hướng, chính là một đầu va vào sinh mệnh cấm địa bên trong. Dưới bầu trời một mảnh ảm đạm, mờ mịt màu đỏ nhàn nhạt trong sương mù, thỉnh thoảng hiện lên một đạo điện quang, sấm sét vang dội ở giữa, làm người chấn động cả hồn phách. Dương Chân nhìn một cái, sinh mệnh cấm địa biên giới, khắp nơi đều là trắng bệch một mảnh xương khô, lít nhà lít nhít, không biết có bao nhiêu tầng, nhưng mà này còn là ánh mắt chiếu tới chỗ. Những cái kia chỗ sâu mê vụ bên trong, quỷ mới biết đến cùng chết rồi bao nhiêu sinh linh. Loại này thiên địa một mảnh trang nghiêm u ám thế giới. thấy Dương Chân mở rộng tầm mắt, ai có thể nghĩ tới che chở ở giữa, thế mà còn có khủng bố như thế địa phương, bị một mảnh xương đỏ bao phủ, bên trong tồn tại vô tận sát cơ, cơ hồ bất luận cái gì sinh linh đều không thể sinh tồn. Nhưng vào lúc này, một tiếng thăm thảm như là sụt sùi thút thít đồng dạng thanh âm từ thiên địa ở giữa truyền đến, bồng bềnh hồ hồ, để cho người ta rùng mình, tiện mèo lông đều nổ đi lên, khom lưng vểnh lên cái đuôi, một mặt rùng mình nhìn xem bốn phương tám hướng. Móa nó, cái quỷ gì thanh âm, thật chẳng lẽ nháo quỷ không thành, tiểu tử không tốt, đất này nguy hiểm, bản tôn, siêu, tao gà một cái đem đầu cắm đến cánh phía dưới. Bất thình lình động tác dọa đến tiện mèo ngao một tiếng quái khiếu, nhảy lên cao ba trượng, rơi vào Dương Chân trên bờ vai, đối với tao gà chửi ầm lên. Ngoạn tao, ngươi có thể hay không đừng dọa người. Tao gà cho tiện mèo một cái khinh bỉ ánh mắt, chậm rãi chỉnh lý cánh ở dưới lông tơ. Oanh, thiên địa biến sắc, một đạo nối liền trời đất màu đỏ lôi đình từ trên trời cao điên cuồng rơi xuống, đem nửa cái sinh mệnh cấm địa đều chiếu sáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.